Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 5, 2, thứ 7 tồi tệ thăng 2 gặp mặt. Góc chuyện audio.com 2, số nó đúng là số con mực mà. Vừa bị chia bàn cho bạn mới. Vừa bị viết kiểm điểm đã thế lại còn được kiêm luôn vai thục nữ quét nhà một ngày. Một ngày lận đấy, hích hích, đen đủi thế đã là gì? Nếu nó không về nhà. Nội, nội ơi con về rồi. Chào con tiểu dai gì bếp nói vọng ra. Ủa gì bếp nội con đâu rồi nó cũng lạch bạch chạy vào bếp. Lão gia nói lát nữa sẽ về. Dạ, hoa mà sao hôm nay gì nấu nhiều đồ ăn thế? Gì cũng không biết nữa lão gia kêu gì chuẩn bị chắc ngày ấy có khách. Khách sao ông không nói con biết nhỉ? Chắc là ông con quên nói đó. Thôi con lên thay đồ đi. Gì nấu sắp xong rồi. Dạ vậy cũng được, con lên nha, nó tắm xong liền bay xuống nhà nhưng, sân bay còn phải dừng ở trạm luân chuyển nữa là nó không mua vé máy bay và rồi rầm rầm à, em có sao không? Cảm ơn nhá tôi không sao, mà khoan đã bàn tay con trai, giọng nói nam nhi, thân hình đàn ông mà nhà nó lấy đâu ra người thuộc về giống đực như ông này chết cha tôi rồi nó nghĩ. Nội ma, ma, ma đâu mà con hét to thế? Cà, nó chỉ tay vào tên đó. Không lẽ chỉ mình con thấy nó? Không không chẳng lẽ nó sẽ ám con cả đời sao? Đã bảo là làm gì có ma. Nội, con ma hích, nó quay sang chỗ tên đó. Ma đại nhân cuộc đời tôi đã già cỗi lắm rồi. Cục lắm là tôi có nguyện vọng 90 mấy năm sau mới được cầm bút viết di chúc thôi. Tôi cũng không ngon từ thịt ngọt từ xương, máu cũng không thơm ngon đến giọt cuối cùng. Còn nữa da rẻ tôi cũng lão hóa hết rồi. Nè nhìn đi chân ngắn như này mà làm KFC thì chỉ có nước cạm xương thôi. Tôi xin anh đấy ma đại nhân mau đi tìm người khác đi. Ông mà còn để cho nó nói tiếp nữa thì mới lạ đấy. Và rồi, cái con bé này, đã phải không phải là ma đây là gia sư của con đấy. Gia sư á, thà là ma có phải còn được công nhận không? Hừm là người còn khó công nhận hơn ấy chứ. Nè con đang nghĩ gì vậy? Đâu có, à chào thầy em là Trần Giai là người đã đuổi rất nhiều người như thầy đây khi chưa hết hạn hợp đồng. Mà thầy biết đấy học sinh nghèo như em thì lấy đâu ra tiền mà đền bù hợp đồng cơ chứ hích hích ông nhìn nó bằng con mắt yêu thương trìu mến đã thế còn. Được khuyến mại thêm một cái bẹo tay ấm áp. Con thông cảm nhé, tính khí con bé không tốt lắm. Không sao đâu ông ạ, con thấy em ấy dễ thương mà. Con sẽ cố gắng giúp em ấy. Xin ông yên tâm, được tốt lắm, thôi chúng ta mau dùng bữa thôi bữa tối cứ thế trôi qua. Lúc ra về, chào ông, chào em con về, được rồi con về cẩn thận nhé. Ngày mai ta sẽ cho người đến đón con. Vâng con cảm ơn ông. Chào thầy ạ. Thầy vừa đi một lúc thì nó bắt đầu lon ton chạy theo ông. Ông à vụ đón điếc là sao vậy? À ừ thì chuyện là thế này. Thế kia, thế lọ rồi thế trai vậy đó. À à ra là vậy. Ông kể từ đầu đi chứ. Được thôi, vào một ngày nọ mẹ của thầy gia sư có thai. Bà đi đến bệnh viện và biết ình có thai. Rồi lại một ngày đẹp trời nào đó bà sinh cậu ấy ra và... Được rồi mình đến phần cuối luôn đi ông. Thì nhà của thằng bé khó khăn mà ham học nên ta quyết định cho nó về đây ở tiện cho việc học của con luôn. Ông à ông thật là tốt. Con phải nói sao, ông sẽ tốt hơn nếu ông mua cho anh ta một căn hộ đó. Nói xong nó cũng chạy luôn lên phòng nhắn tin than thân với lũ bạn dai dai. Hu hu tao sắp phải ở chung nhà với thầy gia sư rồi băng bịch bông. Hoa hoa là dai sao? Đẹp chứ, viết mùa hạ, hoát không nhầm chứ, ông cho sao, dai tử, nó làm gì em chưa? Khai mau anh giết nó. Phong đệ, dai dai, tôi óp đây, nó muốn chia sẻ nỗi sầu chứ có muốn trải nghiệm cảm giác bị tra khảo đâu hít cả bọn, mai kể nhé. Mọi người đã tìm anh Di sao? Đừng vội đi tìm Pom dẫn mọi người đến chỗ anh Di nè. Ba tabu tại phòng VIP 1, bèng, bèng bèng hú hú, anh là fan Big Bang ạ, đang hòa mình vào tiếng nhạc thì cạch, Hoái Trương ca ca sao rảnh rỗi đến đây vậy? Đình Di nói, không được sao, đâu có, mà vụ Tiểu Giai có gia sư mày biết chưa? Có liên quan sao? Hai, mày đúng thật là về không báo cho tụi nó biết thì cũng nên cho Tiểu Giai biết chứ, con bé là vợ tương lai của mày đấy. Tao không về để lấy vợ. Được được, tao hiểu, nhưng thù hằn gì cũng nên quan tâm đến Tiểu Giai, con bé xinh xắn khối chàng theo đấy. Việc của tao, được rồi, việc của mày là cùng tao vui vẻ đêm nay, lâu rồi chúng ta không gặp. Hết chép năm rồi. Hai, dạo này Pom bận học quá, có ý tưởng mà lại ngại viết nên ra chép muộn, mong mọi người thông cảm và đừng bỏ chuyện của Pom nha. Yêu mọi người. Cách chương.